Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 419, hệ thống đổi mới xong rồi. 4/4, 2 ngày 1 đêm không ngủ rồi. Ta một bên thỉnh thoảng gật đầu ngủ gà ngủ gật, một bên gõ xong rồi một chương này. Các vị đại lão ngại ngùng, ta không chống nổi. Sơ ý một chút chết đột ngột liền không dễ chơi. Hôm nay trước hết càng tới đây đi. Đi ngủ, ti ti, người cũng là được những hoa này hấp dẫn tới sao? Đi à, ừ, ta thích nơi này. Nghe thấy Lôi Nặc mà nói sau đó. Bulbasaur vẻ mặt vui vẻ mà nhìn trước mắt biển hoa. Cao hứng nói ra, đã như vậy, kia liền tiếp tục đây ở lại đi. Ngươi xem. Nơi này có nhiều như vậy tiểu đồng bọn. Nghe thấy Bulbasaur nói sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, đi a đi a đi a. Đó là đương nhiên, ta chính là nơi này thủ hộ giả, đương nhiên phải ở nơi này. Lúc này, chỉ thấy Bulbasaur vẻ mặt kiêu ngạo nói, thủ hộ giả. Nghe vậy, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Người bảo vệ này là cái quỷ gì? Level 14 thủ hộ giả. Đi a, đúng vậy, thủ hộ giả. Không ba, đó là ai nói cho ngươi biết? Ngươi là nơi này thủ hộ giả chuyện này? Hay là nói, là ngươi tự phong? Lập tức, Lôi Nặc tò mò hỏi. Đi a đi a đi a. Là Aaron à? Aaron nói, ta đến coi nơi này thủ hộ giả thích hợp nhất. Lại thêm ta cũng rất yêu thích nơi này, cho nên ta về sau liền phải ở nơi này. Chỉ thấy Bulbasaur tràn đầy phấn khởi mà nói một tràng. Ấy, nghe xong Bulbasaur nói sau đó, Lôi Nặc nhất thời sạm mặt lại. Ta đi, để cho một cái level 14 Pokemon coi nơi này thủ hộ già. Quỷ mới tin nhếch, vì đem cái này ra đời không lâu. Trong lòng đơn thuần tiểu thí hài Bulbasaur ở lại chỗ này. Lão ngụ cũng tổn hao rất nhiều tâm tư a. Cư nhiên dụ bắt, lừa gạt trẻ em. Đối với lần này, Lôi Nặc chỉ muốn nói một câu. Lão ngụ, làm trông rất đẹp. Sau đó, hướng theo màn đêm hàng lâm. Lôi Nặc tiếp tục cùng Bulbasaur trò chuyện rất lâu. Liền đứng dậy cáo biệt. Sau đó Lôi Nặc liền chuyển thân hướng gian phòng đi. Về phần 12 cái đám tiểu đồng bọn, Lôi Nặc không có ý định thu hồi lại, hơn nữa khiến chúng nó lưu ở hậu viện tự do hành động. Đi vào gian phòng sau đó, Lôi Nặc liền vẻ mặt vui vẻ hướng mẫu thân mở miệng nói. Mẹ, ngươi có thể à, phía sau vùng này biển hoa đều đem ta cho sợ ngây người. Lợi hại, đó là... Không lợi hại một chút làm sao khi mẹ ngươi. Nghe thấy Lôi Nặc tán dương sau đó, mẫu thân trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Vẻ mặt đắc ý nói. Còn nữa, cái kia Bulbasaur, ngươi cư nhiên đem nó lừa dối được ở lại rồi. Lợi hại, nhìn đến mẫu thân dáng vẻ cao hứng. Lôi Nặc tiếp tục khen. Hả, ngươi thấy nó, đứa bé kia là tháng trước tới. Ta thật thích nó, liền nghĩ biện pháp đem nó lưu lại rồi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, mẫu thân cười nói, mẹ, không thể không nói, ngài ánh mắt thật tốt. Cái kia Bulbasaur, thiên phú tư chất cao đến kịch liệt. Chỉ thấy Lôi Nặc hướng mẫu thân giơ ngón tay cái lên. Nói ra, không phải là sao, màu tím tư chất. Đã ổn thỏa hơn là thiên vương cấp bại hoại rồi. Hả, ngươi cũng đã nhìn ra. Từ trước ta liền phát hiện, sau đó liền muốn giáo huấn nó. Ai biết mẹ ngươi cư nhiên lấy người ta không có lớn lên làm lý do. Trực tiếp đem ta cản lại. Lúc này, trên ghế salon phụ thân cũng lên tiếng. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Nó vốn chính là cái hài tử sao? Phòng chừng nó ra đời đều còn không bao lâu. Nghe thấy lời của cha sau đó, mẫu thân trực tiếp trở về hận rồi trở về. Sau đó, tại người một nhà kết thúc sạch kia bình tĩnh mà lại ấm áp bữa ăn tối. sau đó liền trở về phòng của mình đi nghỉ. Lúc này, Lôi Nặc đang nằm ở trên giường, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn chênh lệch thời gian đều còn chưa đảo lại đây. Bây giờ Lôi Nặc căn bản không có một tia buồn ngủ. Đinh, hệ thống đổi mới hoàn tất. Nhiệm vụ chính tuyến 5 đã tuyên bố. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Đinh, hệ thống đổi mới hoàn tất. Nhiệm vụ chính tuyến 5 đã tuyên bố. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Nghe thấy hệ thống âm thanh Nga, Lôi Nặc thích thú một hồi. Hệ thống đại gia rốt cuộc đổi mới xong rồi. Hệ thống, cho ta lấy ra liên minh đại hội tưởng thưởng. Lôi Nặc lặng lẽ ở trong lòng hô. Hắn ngay lập tức không phải quan tâm hệ thống đổi mới nội dung cùng nhiệm vụ chính tuyến, mà là quan tâm phần thưởng của hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được phá giới đan nhân 3. Thẻ tăng thêm đặc tính nhân 3, chỉ định Mega Evolutionary Stone nhân 1, rút thưởng số lần nhân 12. Lập tức, liền thấy hệ thống âm thanh lần nữa tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Rất tốt, vào tài khoản rồi, Lôi Nặc thích thú muôn phần. Sau đó, chỉ thấy một cái xinh xắn gốm sứ bình xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Nhìn đến bình sứ trong tay, Lôi Nặc hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Lập tức, chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang từ miệng chai bên trong sáng lên, đem cả phòng đều chiếu lên giống như ban ngày một dạng. Lôi Nặc định nhãn hướng miệng chai bên trong nhìn đến, chỉ thấy ba quả màu vàng dược hoàn đang lẳng lặng nằm ở trong bình sứ, tản ra oánh oánh kim quang. Đây chính là phá giới đan A. Nhìn đến bình sứ trong tay, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, liền lập tức dè đặt thu vào. Đây có thể là đồ tốt A. Hệ thống, mở ra bảng nhiệm vụ. Đợi hắn đem phá giới đan sau khi thu cất, Lôi Nặc lần nữa hô hoán hệ thống đến. Sau đó, hướng theo nhiệm vụ mặt vậy mở ra, một cái chủ chương 60. Tuyến nhiệm vụ sừng sững ở trên đỉnh. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 5, mời túc chủ đường đường chính chính đánh bại 3 tên hoặc là hơn 3 gã đại sư cấp đối thủ, trước mắt độ tiến triển 0/3, nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ tố chất thân thể đề thăng 1 cấp, năng lực đặc thù thăng cấp đề thăng 1 cấp, phá giới đan, rút thưởng số lần nhân 9. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, chỉ thấy một bộ hệ thống bức tranh xuất hiện ở Lôi Nặc trong đầu. Phía trên kia vô số điểm đỏ đại biểu cái thế giới này các nước đại sư cấp tuyển thủ vị trí hiện thời. Nhưng mà, Lôi Nặc lại không cao hứng nổi. Con mẹ nó, cái này nhiệm vụ chính tuyến cư nhiên là muốn hắn đi tìm đại sư cấp người đánh nhau. Lôi Nặc không còn gì để nói. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ là liền người ta một cái Pokemon đều không đánh lại đâu. Ổn thỏa chính là bị miểu sát phần. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ. Nhìn đến nhiệm vụ này trong thời gian ngắn là thi hành không được. Sau đó, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, liền lần nữa hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, ta muốn rút thưởng toàn bộ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 12. Bắt đầu rút thưởng, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, chỉ thấy kia lần nữa tăng thêm mấy loại phần thưởng bàn quay lớn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, đinh, chúc mừng túc chủ thu được chấm ngoặc kép. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.